Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, vừa vặn. Lớn như vậy động tác, công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt, làm được vị, mới không còn phút cuối cùng ra tình huống. Phân cục khai mở hết hội, buổi chiều tiếp tục họp, bất quá lần này hội nghị cũng không phải là phạm vi nhỏ rồi, mà là trước khi chiến đấu động viên hội, tất cả bị điều đi trước Tân Thịnh huyện, hội chiến, đồng chí đều muốn tham gia, hội nghị thời gian định tại 4 giờ chiều, dù sao tất cả đồn công an chỗ trường sau khi trở về, còn muốn đem những cái này điều ra tới đồng chí gọi vào cùng một chỗ khai mở cái tiểu hội. Đã thông khí lại là động viên, làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Cũng may làm cảnh sát hình sự, đi công tác phá án điều tra là chuyện thường ngày, cái này tư tưởng công tác không khó làm. Mọi người nghe nói phải đi Tân Thịnh huyện đối phó xã đoàn thế lực, nguyên một đám phấn chấn đắc vô cùng. Như vậy xã đoàn phần tử cũng quá kiêu ngạo rồi, biên thành xã đoàn đều không có kiêu ngạo như vậy qua. Người ta lão đại Đường uy tại thời điểm đó là tương đương điệu thấp, yêu cầu đoàn người tận lực đi đường ngay. Đường thị tập đoàn cũng là khiến cho phong sinh thủy khởi. Dáng vẻ này Tân Thịnh đám này đồ nhà quê vẫn còn thu phí bảo hộ, loạn đả loạn nện khiến cho kêu ca sôi trào. Chẳng lẽ không thể hào hào việc buôn bán sao? Cần phải chém chém giết giết. 4 giờ chiều, chuẩn bị xuất trình hơn 40 tên công an cảnh sát lục tục đuổi tới phân cục đại phòng họp. Kể cả Triệu Tử Bình xuất lĩnh 10 tên cục thành phố cảnh sát đều đến. Hồng Phong tự mình tọa trấn. Cái hội nghị này sở dĩ đặt ở Tây Thành phân cục mở, không tha đến cục thành phố đi mở, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao hành động lần này là Tây Thành phân cục đồng chí làm chủ, chống lại báo cáo, tương lai đối ngoại tuyên truyền đều phải đường kính nhất trí, thì phải là biên thành thành phố cục công an sai khiến Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết Tân Thịnh huyện xã đoàn thế lực án. Tại cục thành phố họp thời điểm cũng đã minh xác rồi, cụ thể hành động do Tiếu Thế Cao chỉ huy. Hồng Phong càng giống là một cái trấn phái đại thần, khởi cái định hải thần châm tác dụng. Dù sao Hồng cục cũng tuổi tác dần dần cao, tuế nguyệt không buông tha người, một ít cụ thể công tác hay là muốn dần dần buông tay cho phía dưới càng tuổi trẻ các đồng chí đi làm, hắn chỉ cần tiến hành chỉ điểm là được. Cho nên cái này động viên hội cũng là Tiếu Thế Cao chủ trì, do hắn chủ giảng. Như vậy trước khi chiến đấu động viên hội, nói như vậy không biết liên quan đến cụ thể tình tiết vụ án điều tra và giải quyết. Chủ yếu là giảng một chút lần này đất khách điều tra và giải quyết trọng đại ý nghĩa. Giảng một chút thượng cấp lãnh đạo đối với hành động lần này yêu cầu, đối với các đồng chí ký thác kỳ vọng vân vân, những này tương đối trừu tượng mấy cái gì đó nói qua về sau. Hồng Phong tự mình tuyên bố, trải qua tổ chuyên án lãnh đạo nghiên cứu quyết định, thành lập hành động bộ chỉ huy, do Tiếu Thế Cao đồng chí tự mình đảm nhiệm chỉ huy trường, Ngụy Minh Huy đồng chí đảm nhiệm phó chỉ huy trường, thống nhất lãnh đạo công an hệ thống các đồng chí hành động. Hành động bộ chỉ huy hạ thiết 3 cái đại đội, một đại đội trưởng Triệu Tử Bình, hai đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều, tam đại đội trưởng Vương Vi, mỗi cái đại đội hạ hạt một số trung đội, do đại đội trưởng chỉ định trung đội thành viên cùng đội trưởng. Vô luận đại đội có lẽ hay là trung đội, đều là tạm thời tổ hợp, không cố định, chỉ huy trưởng cùng phó chỉ huy trưởng xem tình huống tùy thời tiến hành điều chỉnh. Loại này an bài là tất yếu, 40 mấy người thống nhất hành động, hơn nữa là đất khách điều tra và giải quyết, không có minh xác tổ chức quản lý, hiển nhiên là không được, làm không tốt tựu sẽ khiến hỗn loạn, ảnh hưởng phá án hiệu suất, như vậy đem quản lý danh sách một làm theo, Tướng biết binh, binh biết tướng, có thể chỉ huy như ý. Thực tế viện kiểm sát bên kia nghe nói cũng triệu tập rất nhiều tinh binh cường tướng cùng một chỗ hành động, vậy thì càng muốn phối hợp tốt. Đương nhiên cái này chủ yếu là Hồng Phong sự tình. Phải nói, cục thành phố thậm chí thành phố đối với lần này đất khách điều tra và giải quyết hành động có lẽ hay là rất ủng hộ. Chẳng những Hồ Vệ Quốc đồng ý chuyển 20 vạn chuyên án kinh phí tới cục thành phố, còn mặt khác trợ giúp 2 bệ xe cảnh sát cùng một đài cảnh dụng 3 vòng xe máy. Mặt khác còn gầy 10 kiện áo chống đạn. Ngoại trừ xe cảnh sát cùng cảnh dụng 3 vòng motor, tương lai muốn trả lại áo chống đạn phải không dùng trả lại, về sau tự thuộc về Tây Thành phân cục trang bị. Cân nhắc đến hành động lần này tình huống đặc biệt, trải qua xin chỉ thị thượng cấp phê chuẩn, tổ chuyên án mỗi người súng lục, hơn nữa cho phép tổ chuyên án thành viên tại gặp được khẩn cấp tình huống, ví dụ như gặp nguy hiểm tánh mạng thời điểm, có thể dẫn đầu vận dụng súng ống, ngăn lại phạm tội hành vi. Lần này cần đi đối phó, đúng vậy, một đám tâm ngoan thủ lạt, xã đoàn phần tử. Trong đó không thiếu dân liều mạng, không thiếu hai tay dính đầy máu tươi, trên người lưng cõng nhân mạng bản án cùng hung cực ác đắc tội phạm. Những này dân liều mạng cũng mặc kệ người cảnh sát không cảnh sát, bí quá hóa liều tỷ lệ quá cao, dù sao bị cảnh sát bắt được chính là cái tử. Đã như vậy, cái kia còn có không dốc sức liều mạng hay sao? Nếu thật là trói lại phá án cảnh sát nhân dân tay chân, làm không tốt sẽ tạo thành nghiêm trọng thương vong, đây nhất định không thể tiếp nhận. Cho nên nói, thượng cấp lãnh đạo đối với những chi tiết này tính vấn đề cân nhắc đắc có lẽ hay là rất chu đáo. Các đồng chí sau khi nghe cũng là tương đương phấn chấn. Hội thượng, Tiếu Thế Cao còn lần nữa cường điệu giữ bí mật vấn đề đất khách điều tra và giải quyết, giữ bí mật kỷ luật là nhất định phải cường điệu. Đương nhiên, người lớn như vậy bộ đội lái qua đi, 50 tên cảnh sát, hơn nữa 20-30 tên kiểm sát trưởng, như ông vỡ tổ tràn vào nho nhỏ Tân Thịnh huyện thành, bảo hoàn toàn che giấu hành tích, không cho người phát giác, cái kia tuyệt không khả năng. Cho dù phổ thông quần chúng không chú ý những này, Tân Thịnh huyện công kiểm pháp đồng chí lại nơi nào sẽ nhìn như không thấy. Không hề nghi ngờ, Tân Thịnh huyện công kiểm pháp cơ quan nhất định có người cùng xã đoàn thế lực quan hệ mật thiết. Thậm chí loại quan hệ này mật thiết người còn không chỉ một cái. Biết được Tây Thành phân cục đồng chí quy mô mà đến, bọn hắn nhất định sẽ cho xã đoàn thế lực mật báo. Nhưng cái này cũng không sao, những kia xã đoàn phần tử chưa chắc sẽ sợ hãi. Trước đó, bên trên ồn ào lấy muốn thanh lý chỉnh đốn bọn hắn cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Lần đó không phải lôi sấm to mưa nhỏ, thanh lý chỉnh đốn nhiều năm như vậy, đả kích nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không phải sống phải hào hào, chẳng những sống được rất làm dịu, thậm chí xã đoàn quy mô còn càng lúc càng lớn. Ai biết lúc này bọn hắn có thể hay không lại là đi qua. Nhìn kỹ hắn nói, quả nhiên động thật sự rồi. Chạy nữa không muộn, về phần lúc kia bọn hắn còn có thể chạy hay không đắc rơi, vậy thì khó mà nói rồi. Dù sao ai cũng không thể biết trước, đến lúc đó nên như thế nào tựu như thế nào chứ sao. Cho dù thực bị bắt, kỳ thật vấn đề cũng không nhiều lớn, ít nhất không tới tuyệt vọng thời điểm. Thử nghĩ Tiết Lương Triển Vũ đám người này, ai mà không cục công an trại tạm giam khách quen, ra ra vào vào cùng thăm người thân đồng dạng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi quan hệ đến rồi, chuẩn bị đúng chỗ, giam vài ngày làm theo phóng suất, làm theo nghênh ngang, rêu rao khắp nơi. Tân Thịnh huyện bản địa công an cơ quan cũng không thể đem lão tử thế nào. Người Tây Thành phân cục đến lại có thể thế nào? Rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương nì. Bất quá, xã đoàn phần tử nghĩ như thế nào? đó là bọn họ sự tình, tổ chuyên án bên này, hay là muốn cường điệu giữ bí mật kỷ luật, nhất là bản án tiến triển tình huống, càng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Tốt lần này tập trung, đều là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Ước chừng Vương Vi, Trương Phương như vậy, đã là kinh nghiệm ít nhất rồi. Lại cũng tuyệt không phải sinh dưa viên. Mọi người đều biết nên làm như thế nào. Hội nghị cuối cùng, Tiếu Thế Cao tuyên bố. Ngày mai giao tiếp một ngày. Ngày kia đi lên 8 giờ 30. Toàn bộ viên tại Tây Thành phân cục tập hợp. Xuất phát đi trước Tân Thịnh huyện. Dù sao đám người này đều là đều tự đơn vị nồng cốt. Trong tay có một đống lớn công tác đang bận lấy. Bỗng nhiên điều đi Tân Thịnh huyện phá án. Trong tay một ít bản án phải giao tiếp cho mặt khác đồng chí. Thỉnh bọn hắn đón lấy công việc. Cũng không thể bởi vì Tân Thịnh huyện bên kia bản án. Sẽ đem nhà mình bản án quẳng xuống mặc kệ a hát. Mặt khác còn phải làm chút ít cá nhân công tác chuẩn bị. Bảo thủ phòng trừng, hành động lần này ít nhất cũng phải tiếp tục 2 tháng đã ngoài. Thậm chí cảo thượng 3 tháng cũng có thể. Một ít cá nhân đồ dùng, đổi giặt quần áo các loại, muốn chuẩn bị sung túc một điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói trung gian hoàn toàn không cho phép về nhà. Điều kiện cho phép lời mà nói, nửa tháng khoảng chừng gì đó về nhà một chuyến, cầm điểm cá nhân đồ dùng, cũng là cho phép, bất quá phá án tử. Nhiều khi thời gian không khỏi tự mình làm chủ. Cái kia có lẽ hay là dự đoán chuẩn bị đầy đủ tương đối đáng tin cậy. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Vương Vi tản ra hội. Trở về đến cấm độc đại đội. Điện thoại triệu tập toàn thể nhân viên. Đi trước, Nghĩa Lan quốc tế câu lạc bộ, liên hoan đi cùng. Nhắm chúng đại hân hân hoan hô tung tăng như chim sẻ. Xem Vương Đại ánh mắt đều nhanh biến thành hoa si rồi. Nguyên lai tưởng rằng lần này liên hoan khẳng định ngâm nước nóng rồi. Đi trước Tân Thịnh huyện phá án còn không biết lúc nào về nhà đâu rồi. Ai biết Vương Đại chính là chỗ này sao tùy hứng. Chính là chỗ này sao chú ý. Quả thực đẹp trai ngây người. Phải biết rằng Đại Hân Hân lần này cũng bị Vương Vi điều tiến tổ chuyên án. Loại này quy mô tổ chuyên án. Không có khả năng không xứng mấy vị nữ cảnh sát. Những thứ không nói khác. Một ít tìm nữ đồng chí lấy chứng nhận công tác. Tự cần phải do nữ cảnh sát xuất mã không thể. Bất kể là tiết lương đội có lẽ hay là triển vũ đội hoặc là mặt khác tiểu đội. Chỗ phạm tội đi bên trong. Đều có phong hóa tội. Liên quan đến nữ tính người bị hại tự ẩn. Tổ chuyên án nhất định phải phối mấy vị nữ cảnh sát cùng một chỗ hành động. Hiện tại cấm độc đại đội tổng cộng tựu 2 gã nữ cảnh sát. Vương Vi đã muốn ủy thác Trình Tuyết theo dõi Hà Tiểu Thúy cái kia tuyến. Nghĩ biện pháp tiếp xúc cái kia Thiên Sơn người A khác. Cho nên Trình Tuyết phải ở lại Tây Thành. Chỉ có thể điều Đại Hân Hân tiến tổ chuyên án. Đại Hân Hân lại là hưng phấn lại có chút khẩn trương. Hưng phấn là không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi có cơ hội tham dự như vậy, xử thi loại, hành động lớn. Quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại Hân Hân thật vất vả vượt qua như vậy một hồi. Cái đó còn có không thịnh hành phấn hay sao? Nói đến khẩn trương là vì Đại Hân Hân chưa bao giờ đã tham gia loại này quy mô hành động. Sợ mình biểu hiện không tốt, kéo tổ chuyên án chân sau. Lúc này đi, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, ăn thật ngon một chầu. Nhạc ăn nhạc a, buông lỏng một chút, đối với giảm bớt đại muội muội trong nội tâm khẩn trương tâm tình rất mới có lợi. Đại lý đại cổ đông, tự mình quang lâm, Mễ Lan hội sở nhân viên công tác tự nhiên là tận tâm tận lực mà chiêu đãi. Thậm chí ngay Mễ Tổng đều tự mình tới mời rượu, chứng kiến một thân màu đen tiểu lễ phục trang phục Mễ Lan phong tình vạn chủng mà bưng chén rượu. Cho mọi người mời rượu, cấm độc đại đội tên gia hỏa này nguyên một đám con mắt lóe sáng. Nhìn về phía Vương Đại ánh mắt lại là cực kỳ hâm mộ lại là bội phục. bề ngoài giống như vị này Mễ tổng, giống như theo chân bọn họ Vương đại quan hệ có chút không tầm thường nha. Vương đại đã thỉnh trong đội người đến Mễ Lan hội sở đến nhạc a. Tự nhiên không phải ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Sau khi ăn xong nên có giải trí hoạt động đó cũng là ắt không thể thiếu. Ví dụ như karaoke, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ karaoke, trước mắt đại biểu cho biên thành nhất cao cấp, bất kể là âm hưởng thiết bị có lẽ hay là trong phòng lắp đặt thiết bị. Cũng không phải những thứ khác chỗ ăn chơi có thể so sánh. Cấm độc đại đội tên gia hỏa này đám bọn họ giật ra cuống họng một trầu gầm loạn. Hát đắc được kêu là một cái cao hứng bừng bừng. Mễ tổng lại lặng lẽ đem Vương đại hét to đi ra ngoài. Bất quá đợi Vương đại bị kích động mà đuổi tới KTV cửa ra vào, mới biết mình hội sai ý rồi. Đúng vậy, Mễ Lan quốc tế hội sở sinh ý tốt nhất hoàng kim lúc đoạn. Mễ tổng đang bề bộn lắm, còn không có ý định cùng hắn làm điểm chuyện khác. Lúc này, Mễ tổng cùng hắn đàm chuyện đứng đắn. Ai, Tân Thịnh cục công an bên kia, ngươi có hay không đặc biệt thuộc người? Vừa thấy mặt, Mễ Lan sẽ không có nửa câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Vương Vi vừa nghe tự nhiên đề cao vài phần cảnh giác ý. Hỏi ngược lại, chuyện gì? Chính là chúng ta một cái hợp tác công ty. Làm biên mậu, ngươi nên vậy cũng biết. Chính là Phi Hồng công ty mậu dịch. Bọn hắn lão bản gọi Liên Thải Hồng. Ngươi có ấn tượng sao? Vì có thể làm cho Mễ Lan thuận lợi tiếp trưởng Đường Thị tập đoàn. Vương Vi đúng vậy, đối với Đường Thị tập đoàn dưới tình huống một phen công phu đi xâm nhập hiểu rõ, đối với Đường Thị tập đoàn mấy cái là tối trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn. Hắn nên cũng biết, Phi Hồng công ty mậu dịch làm sao vậy? Vương Vi có chút kinh ngạc, này nhà công ty hắn có ấn tượng, giống như biên mậu sinh ý làm được rất không tồi. Cùng Đường Thị tập đoàn hợp tác nhiều năm, quan hệ một mực có thể tiến hành, được coi là hợp tác vui sướng a. Chẳng lẽ dính dáng đến cái gì quan tòa rồi? Nàng hiện tại bị người làm cho làm không nổi nữa. Mễ Lan nhíu mày nói ra, ngày hôm qua còn gọi điện thoại tìm ta khóc rất lâu, nói là thiếu nợ người ta một số vay nặng lãi, rõ ràng đã sớm trả hết nợ, lại tổng là bị người quấn quýt lấy không tha. Mỗi ngày đến nàng trong công ty đến ép trả nợ. Nàng hiện tại tài chính lại rất khẩn trương, căn bản cầm không ra bao nhiêu tiền mặt đến. Hiện tại khiến cho công ty đều nhanh phải đóng cửa. Vương Vi có chút buồn bực, nói ra, nàng như thế nào không hướng trong huyện phản ánh? Phản ánh nữa à? Không dùng, mỗi lần đều báo động, nhưng mỗi lần cảnh sát cũng không cho giải quyết vấn đề. Hướng trong huyện lãnh đạo cũng phản ánh rồi, đánh cho báo cáo, cũng là không có kết quả. Ta liền cho muốn hỏi một chút, ngươi cùng Tân Thịnh huyện cục công an bên kia, có hay không đặc biệt thục, lại để cho hắn ra mặt chiếu cố thoáng một tí. Nhìn ra được, Mễ Lan có chút tức giận, cũng có chút lo nghĩ, Đường Thị tập đoàn cùng Phi Hồng công ty hợp tác nhiều năm như vậy. Loại quan hệ này không phải nói chặt đứt có thể chặt đứt. Nếu như Liên Thải Hồng cùng Phi Hồng công ty thật sự suy sụp xuống dưới, thế tất hội liên quan đến Đường Thị tập đoàn biên mậu sinh ý. Đến lúc đó tổn thất hội có nhiều hơn. Thực khó mà nói, hắn thiếu nợ ai vay nặng lãi. Vương Vi hỏi, Tiết Lương, Mậu Thịnh công ty mậu dịch, nguyên lai là hắn a hát. Vương Vi tự nở nụ cười. Được rồi, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.